Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1455, Hoàn Mỹ Tứ Hải. Hư vô tiên quân bên trong tu hành giả, chia làm rất nhiều không đồng đẳng cấp, cái này trước nói qua, trong đó, một loại coi như là tứ đẳng, thực tế phụ thần nguyên loại thần sứ một tầng. Sau đó là thiên sứ một tầng, lại sau đó là phổ thông chỉ có được hư vô chi lực người. Cao nhất nhất đẳng, đương nhiên là thạch đầu tử loại này phụ thần cấp bậc tồn tại. Phải nói đến còn lại tam đẳng bên trong, thiên sứ cấp bậc người, cũng có nguyên loại, chẳng qua là thần sứ bên dưới diễn sinh đệ nhị nguyên loại mà thôi. Đến phổ thông hư vô tiên quân người. Chính là thiêu đốt tuổi thọ, có thể bỏ qua không tính nguyên loại lực, nói tóm lại, hay lại là nguyên loại không đồng đẳng cấp, đưa tới lực lượng cấp bậc bất đồng. Đương nhiên, nguyên loại cấp bậc càng cao, được coi trọng càng lớn, năng lực cũng lại càng lớn. Thí dụ như Thủy Hoàng Đế bên người cái này thừa tướng đại nhân, sẽ cùng với đứng sau thần sứ tồn tại. Hắn nắm giữ mạch hệ đứng đầu thần sứ đệ nhị nguyên loại. Cho nên, thạch đầu tử đối với hắn nhất định phải có chút coi trọng mới được. Ở nơi này toàn bộ thần châu trên đại lục bố trí. Thạch đầu tử tính toán, người này tầm quan trọng rất cao. Căn cứ chỉ nhớ đến xem, là một cái hắn con rối đi ra, nhất định có thể phát huy ra, tuyệt đối cường đại tác dụng. Ở có vài người trong tay, con rối chế tác có thể là rất gian chuyện khó, nhưng là thả vào thạch đầu tử trong tay, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Hắn có cường hãn đạo lực nguyên loại lực, không chỗ nào không tinh thông, càng hiểu được nhân loại mệnh số hồn phách vân vân. Cho nên, khi hắn đánh chết cái này thừa tướng thời điểm, còn ở lúc mấu chốt, cầm cố lại đối phương linh hồn. Lấy linh hồn chi lực, kéo dài mệnh số kéo dài, đưa đến hắn cũng không có, chân chính chết đi. Sau đó phải làm, chính là thể xác sinh ra. Thạch đầu tử chỉ cần ném ra một cái hư vô nguyên loại, là có thể tụ hợp ra không có một người tự mình tư tưởng thể xác đến. Vẫn có thể cùng đối phương lấy được tương đối gần giống như khí tức. Gần giống như đến để cho người căn bản là không có cách phân biệt. Sau đó, thạch đầu tử đem đối phương hồn thể ném vào, lại dùng chính mình hồn phách trong, cùng với tiêu diệt bản tính, cướp lấy, lợi dụng thân phận đối phương, hàng tích chữ chỗ này, dung hợp, chi đạo, coi như là núp ở thân thể người khác trong, tối làm cho không người nào có thể phát hiện một trong thủ đoạn. Thạch đầu tử thân hình chuyển một cái, đã ở sau đó, trực tiếp rơi vào thân thể đối phương trong, một cái chỉ có vị kia thừa tướng thể xác, lại không có thừa tướng suy nghĩ người, hoàn toàn bị thạch đầu tử nắm giữ trong tay tân thừa tướng. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Thủy Hoàng Đế tự mình, đối với thừa tướng đó cũng là tuyệt đối quen thuộc. Mặc dù nói phát hiện không đối phương hư vô chi lực, nhưng là hắn nhất cử nhất động cái gì thói quen các loại cũng không gạt được hắn. Thạch đầu tử biến ảo hoàn sau này, đó là đem trí nhớ thói quen cái gì cũng sẽ xâm lược bắt lại. Kết quả là hắn tiếp theo bất kỳ một cái động tác nào vân vân đều cùng nguyên lai thừa tướng chút nào không khác biệt. Đối với này, Thủy Hoàng Đế chỉ có thể ở một bên không dừng được vỗ tay khen hay nói. Lợi hại, quá lợi hại a, lão tổ, liền cái này lấy giả đánh cháo trình độ. Ta nghĩ rằng chính là đại thần sử gia, cũng chưa chắc phân ra tới. Ha ha, đó cũng không, ta đây cái trình độ chân thật, trừ chân chính, phụ thần, thiết đạo giả hạ xuống. Nếu không ai cũng không nhìn ra. Thạch đầu tử một lời rơi xuống đất, trong tay lần nữa kích thích nguyên loại sức mạnh, từng cái nhục thân tiếp tục xuất hiện, từng cái mới tinh tần triều đại thần, đều tại sau đó thành hình. Hắn sức sáng tạo là có. những người này mặc dù không có thể cùng trước một nhóm kia giống nhau như đúc, nhưng là thất phần tương tự, đó là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Không để cho nhóm người này đi trước tiền tuyến làm lời nói của sự tình, chẳng qua là lấy hư vô chi lực khí tức giấu giếm chúng sinh. Khẳng định chút nào không cần lo lắng, nhóm người này chỉ ở lại chỗ này, hẳn liền không thành vấn đề chứ. Thủy Hoàng đế cũng nhìn ra ý tưởng của Thạch đầu tử, liền sau đó hỏi, tất nhiên, ngươi lại cùng bọn họ đồng thời chủ trì tần triều, ta đâu rồi? Phải đi ta cố hương. Đường Triều nhìn một chút, chúng ta Lý Thế Dân Thánh Hoàng là xử lý như thế nào hết thảy các thứ này, không biết hắn có phát hiện hay không một chút đầu mối cái gì. Thạch đầu tử mỉm cười nói, nơi này Thủy Hoàng đế chính là tự động xin đi nói, vì sao không để cho ta đi cùng đây? Bằng vào ta lực lượng tuyệt đối có thể giúp được một tay a. Không không không, thời khắc mấu chốt này, ngươi đi không thích hợp, ngươi liền chuẩn bị vương triều đại hội sự tình liền có thể. Các nước tình huống, một mình ta đủ để, ta còn sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong một câu nói này sau này, Thạch đầu tử trong hư không một cái đại Nazi đi ra ngoài, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thạch đầu tử rời đi, mà nơi này Thủy Hoàng đế không ngừng lại, hắn nhìn cả triều văn võ đại thần, tâm tình cũng là lẫn nhau không đảm đương nổi. Vốn là nghe lời kia một đám, cơ bản chết sạch, không nghe lời người, cũng đều thành lần nữa hội tụ mà thành con rối tiên quân người. Ai, một chút tâm tình cũng không có. Bọn ngươi, Thủy Hoàng đế còn xin chỉ thị, chúng ta đều là sinh động sinh mệnh, làm bất cứ chuyện gì cũng không có vấn đề. Mời, không sai, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người tốt, Thạch đầu tử lần nữa sống lại nhóm này tiểu con rối đi. Cũng thật là rất lợi hại, từng cái lại đều có thể cùng người bình thường không khác nhau đàm luận vấn đề này trong lúc nhất thời. Thủy Hoàng đế mình cũng là dọa cho giật mình. Bất quá sau đó, hắn lại lắc đầu, tự mình giải thích, cũng đúng a, bàn cổ đại thần sáng tạo mà, có thể cùng người bình thường giống nhau, không một chút nào yêu cầu kỳ quái, bao gồm ta ở bên trong, cũng không phải là bàn cổ đại thần sáng tạo sao? Ha ha, nói như vậy đến, Thủy Hoàng đế tâm tình cũng tốt hơn nhiều, hắn cũng đem đối phương nhóm người này trở thành người một nhà. Sau đó hắn đã nói, chư vị bình thân, chúng ta hoàng trong triều chỉ để lại hư vô tiên quân các ngươi cũng là không quá thích hợp, bên ngoài chiêu binh mãi mã, làm một ít tân bình thường thần tử đến đây đi, đánh lừa dư luận xuống. Dạ, một đám các đại thần ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, sau đó bọn họ liền từng cái căn cứ từ mình phong hào địa vị chạy ra ngoài tìm tân thần tử đi. Về phần Thủy Hoàng đế bệ hạ, Thạch đầu tử cho công mới pháp ngự long thủ đoạn, hắn còn không có tu hành đến hoàn mỹ trình độ. Kết quả là hắn cũng sau đó một khắc xoay người thuấn di đến chính mình bí mật nơi tu hành công mới pháp đi. Hắn đâu rồi? Cũng là kỳ vọng đem tới vương triều đại hội thời điểm mình có thể nhất minh kinh nhân đi. Đã từng đứng đầu đế vương sẽ loại nghĩ gì này? Hoàn toàn cũng hợp tình hợp lý. Lại nói Thạch đầu tử, lúc này hắn đã đến đường triều trong phạm vi, đường triều người đều mặc toàn bộ là đường trang. Hơn nữa nơi này rất để cho người đáng giá nhớ là thi từ ca phú vân vân các loại, rất là có ý nhị sự tình. Thí dụ như đứng một cái tửu lầu là có thể thấy rất nhiều văn nhân mặc khách đang uống rượu đối với thơ, đó là tương đối để cho người thích. Càng đáng nhắc tới là Lý Bạch, Đỗ Phủ bực này thi tiên thi thánh lại cũng lưu một chút thi từ ở chỗ này. Ừ, tương đương ta sống lại qua bọn họ sao? Nha, thật giống như bọn họ trải qua thứ nhất diễn kỷ, tự mình trọng sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.